Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, rời nứt. Vu Phán nhìn thấy Xích Tùng Tử đem Tiếp La tộc trưởng một trận bạo nện. Đột nhiên hít một tiếng. Người nói một chút, cái này làm cái a? Hai cái hành nghiệp độc lựu mà thôi. Vậy liền cho ngươi bạo lộ ra. Nhìn xem bên cạnh Hoan đâu. Dùng sức vuốt mắt, còn tưởng rằng chính mình trông thấy quỷ đâu. Cái này không phải liền là bại lộ sao ngươi tên ngu ngốc này. Mà chính như Vu Phán suy nghĩ dạng kia. Hoan đâu người lại lần nữa choáng váng. Nhìn xem trong chiến trường ngay tại cho Tiếp La tộc trưởng làm thượng cổ mát xa, Xích Tùng Tử. Hắn dùng sức vuốt mắt. Còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Kia là vị nào lão tiên sinh? Đây không phải là Tây Đại Hoang Xích Tùng Tử sao? Xích Tùng Tử thế nào xuất hiện ở đây a? Hoan đâu trong thời gian ngắn khó mà làm rõ vấn đề. Thế nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Đồng thời lớn tiếng gào thét. Mở cửa thành. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Cuối cùng xung phong. Một lần tiêu diệt. Hoan đâu là như thế này hô to. Tiếp đó thành nội không quản là ai đều đi ra ngoài. Cuối cùng này một đợt đại xung phong nhất định phải đánh ra khí thế đến. Xông lên a. Văn Mệnh lúc này mới một lần nữa nhặt lên dũng khí. Đàn Chu cũng là từ cứ điểm bên trên lui xuống. Vào lúc này còn nhìn chung cái gì đại cục. Xông liền xong việc. Cửa thành bên trong. Đàn Chu, Vân Tái, Văn Mệnh, thủ thành các chiến sĩ. Ngoại trừ tạm giam lấy bên ngoài. Những người khác lại lần nữa cầm binh khí vọt ra. Lần thứ hai công kích. Lần này không có Si Đỗ dạng này nửa cái nhân hùng giết tới. Tam Miêu công kích đã thất bại. Bất quá tại hỗn chiến bên trong, lại có một nhóm người chạy trốn đi ra ngoài. Thương Thư muốn đi truy kích, nhưng lại bị đã đánh bại trên mặt đất che chở thị tộc trưởng ôm lấy bắp đùi. Phạt Phương thị tộc trưởng đem một cái Đông Di Uy thần chiến sĩ chặt thành hai đoạn. Nhưng nháy mắt sau đó, một thanh búa ngắn bay tới. Yến Long một búa đem hắn trực tiếp đánh bay trên mặt đất. Theo sát phía sau, mấy chục cây chiến mâu tới. Đem hắn đính tại trên mặt đất. Tham Dê tộc trưởng bị chói. Máu me khắp người. Tham Vân đại chiến sĩ bị hắn giết 8 cái. Thế nhưng chính hắn cũng bị các chiến sĩ khác 3 vòng chiến mâu bắn ra cho đánh thành trọng thương. Đang muốn quyết tử lúc. Câu Xá thị tộc trưởng cùng một vị Bách Việt nhân hùng. Một người một búa. Đem hắn bổ máu tươi chảy ngang. Ầm vang ngã xuống. Chạy. Thiệp Kiện thị chạy. Thương Thư nghe được người chung quanh bẩm báo, sắc mặt hết sức khó coi. Tam Miêu liền chạy một cái đại bộ tộc, mà Thương Thư cúi đầu, nhìn xem buông tay ra, đã đứng không dậy nổi che chở thị tộc trưởng, cười lạnh mà lại giễu cợt nói, không phải nói muốn toàn bộ tử chiến a, các ngươi dạng này, thật sự là mất mặt a. Cho tới những cái kia đã nhập vào Tam Miêu tập đoàn, cái khác tiểu tộc trưởng ngẫu nhiên có mấy cái Tham Vân đại chiến sĩ. Tại loại này giống như thủy triều bao quanh chiến đấu bên trong. Cũng căn bản chống đỡ không được mấy lần. Thường thường là trái chống phải ngăn. Nhưng khi đầu một búa vỗ xuống đến. Trực tiếp đem bọn hắn đánh quỳ gối trên mặt đất. Nên như thế. Tại cái này quá trình bên trong. Trung Nguyên. Đông Di. Bách Việt chiến tổn cũng 10 phần cực lớn. Tam Miêu chiến sĩ quá dũng mãnh. Thường thường năng lấy một địch mấy người. Tại loại này hổ điên một dạng công kích phía dưới. Tay người giảm quân số. Không chỉ là tồn tại ở Tam Miêu chiến bộ. Mà Trung Nguyên cũng không nghĩ tới. Tam Miêu chiến sĩ hung hãn trình độ. Mặc dù nhân khẩu kém xa 20 năm trước. Thế nhưng hiện tại sức chiến đấu thế mà so với năm đó. Còn muốn lợi hại hơn. Hoàn Cù thị hỏa chính thụ thương. Tại Thiệp Kiện thị tộc trưởng bỏ chạy thời điểm, đến từ Trung Nguyên, đi theo Cao Dương thị xuất chiến 6 cái đại bộ tộc bên trong. Hoàn Cù thị tộc điều động thủ lĩnh là Hỏa Chính, thế nhưng tại đối mặt Thiệp Kiện tộc trưởng thời điểm, hắn chỉ là vừa đối mặt, qua 3 chiêu liền bị đánh ngã trên đất, mà còn bản thân bị trọng thương. Lỗ hổng phía sau, Trung Nguyên, Đông Di truy binh đuổi một hồi, không có cách nào đuổi kịp Thiệp Kiện thị. Không khỏi cảm khái cái này bộ tộc thủ lĩnh thật đúng là am hiểu chạy trốn. Cửu Lê Thị cũng chiến bại bị tóm. Cửu Lê Thị Hỏa Chính bị Hư Vân Thị Hỏa Chính cùng với ba cái Đông Di đại bộ tộc lãnh tụ bắt lại. Thủy Chính cũng là như thế, bị Đông Di cùng Trung Nguyên thủ lĩnh đại chiến sĩ bao hết sủi cảo. Cửu Lê Thị không nên vọng động. Hư Vân Thị Hỏa Chính dùng búa lớn đặt ở Cửu Lê Hỏa Chính trên vai. Các ngươi còn có mạng sống cơ hội, không muốn ngươi tộc nhân đều bị giết chết, cũng không cần vọng động. Cửu Lê Hỏa Chính vốn là nghĩ hô một câu Cửu Lê chưa từng sợ chết. Thế nhưng nói một chút đến nhà mình tộc nhân, hắn lập tức liền xì hơi. Toàn tộc đều ở nơi này, Tam Miêu tay người tử thương hầu như không còn, cũng có thật nhiều bị tóm xuống tới. Xích Long thị tộc trưởng được phong lực khí toàn thân, thất khiếu chảy máu, một đám đại chiến sĩ trông coi hắn, mà khi hắn nhìn thấy bị tóm tiến đến càng nhiều Tam Miêu thủ lĩnh lúc, hắn thần sắc là chấn kinh mà lại thống khổ. Chiến bại, chiến vô bất thắng Tam Miêu, lại một lần ngã xuống Trung Nguyên phía trước. Vì sao lại như thế? Tại sao lại dạng này? Đến cùng là nơi nào sai? Nếu như nói lần này đại chiến là bởi vì nhân thủ không đủ, cường giả rất ít duyên cớ, cái kia 20 năm trước đâu, binh cường mã tráng, liền thiếu cái gì? Lần này vốn nên là có thể thắng, có thể đánh thắng Trung Nguyên hơn 20 năm trước đánh bại Tam Miêu. Lần này mặc dù cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng căn cứ Trung Nguyên từ từ khởi động đặc tính, bọn hắn hẳn là sẽ cao độ coi trọng. Thế nhưng điều động cường giả lại sẽ không quá nhiều, bởi vì bọn hắn cuồng vọng, bọn hắn tự đại. Đáng tiếc, nếu như không có cái này cứ điểm, Tam Miêu đại bộ phận đã tới Đại Giang khẩu. Con khỉ kia, trước đó không lâu liên lạc với cái kia nói tốt sẽ trở lại đón tiếp đáp ứng bọn hắn hầu tử, hẳn là sẽ xuất hiện tại Đại Giang biên giới mới đúng. Khụ, Xích Long tộc trưởng một động tác, trong lỗ mũi liền phun máu, tiếp đó ngăn không được lưu. Mà so sánh với phương diện này, Trung Nguyên, Đông Di, Bách Việt, cùng với phương Nam các chiến sĩ, thì tại lớn tiếng gào thét, tại vung tay gieo hò, thắng, mà lại là đại thắng. Nếu như là chính diện tiếp xúc chiến đấu, liên tục đối công, chưa hẳn năng thắng đơn giản như vậy, mà lại Tam Miêu khẳng định là có thể đột phá phòng tuyến. Lúc này Thương Thư bọn hắn đã triệt để minh bạch, từ vừa bắt đầu, có người nói cho đế, nói động đình hồ dị động thời điểm, khi đó, Trung Nguyên nên chuẩn bị càng nhiều nhân thủ, chuẩn bị càng rất mạnh hơn người. Nếu như không có Sùng Dung, không có đập nước, lần này đại chiến, Trung Nguyên tất nhiên phải chết một mạnh. Bởi vì vừa bắt đầu, Trung Nguyên cũng không có tính toán dùng thủy công, mà Tam Miêu lại đã sớm chuẩn bị, phái người đi Nam Đại Hoang vốn sẽ phải bắt giữ thủy hỏa chi quái. Chỉ là không nghĩ tới mặc dù chưa bắt được thủy hỏa chi quái, thế nhưng bắt được hai cái cao phối cấp 2 thần thú. Không có cứ điểm, Tam Miêu tắc thì tiến quân thần tốc, bay thẳng Đại Giang đò mới. Một phương cảm thấy đối phương là xem thường chính mình, một phương khác nhưng là cảm thấy mình xem thường địch thủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hiểu rõ nhất ngươi người bình thường đều là đối thủ của ngươi. Thương Thư vung tay lên, để cho toàn bộ đại chiến sĩ đem đám này ra hòa toàn bộ trói buộc rắn rắn chắc chắc. Tiếp đó hoan đâu tới, tự mình cho bọn hắn hạ một loại vu chú, đem bọn hắn nhốt lại, chờ lấy áp giải Trung Nguyên, chờ đợi Thiên Đế xử lý. Đế đào đường 67 năm, Quý Thu cùng Mạnh Đông giao hội, Tam Miêu phá Dương Đế Sơn, phá Thoa Cạn Nguyên, muốn hưng thịnh chiến đấu tại đại đường chi dã. Chấm ngoặc kép, Tam Miêu tấn công Sùng Dung, phương Nam chống đỡ chi, khởi đá trượng chi thành, xây ngăn nước chi đập, hô chi là nút, thế là núi sông đoạn tuyệt, thủy khí không lưu, thế là có Trung Nguyên, Đông Di, Bách Việt chi quân cùng chống đỡ. Tam Miêu khấu tại Sùng Dung, đuổi tất phương thăng đốt sôi chi hỏa, dùng Thương Dương chấn chọc núi chi lũ lụt, lấy mỏng Thoa Cạn chi nguyên. Chấm ngoặc kép, Sùng Dung dùng xe lớn kình nỏ bắn tại Tam Miêu, thế là nỏ đá gào thét, giao phó tại liệt hỏa. Thương Dương múa lên, lấy nghịch tu thủy, Tam Miêu dùng triều thiên trướng vũ, biến loạn sơn hồng. Xích Phương thị thăng mở đập lớn, thế là hồng thủy bổ trấn. Long nộ tại núi A, dùng sơn hồng lấy lại tại hồng thủy. Đi về hướng tây đi, dùng qua giáp tích tại núi cao. Nghe lôi âm bắt nguồn từ trời hoang, dùng tam miêu rơi nứt tại sùng dung cửa ải. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.